Chương 2764, ngươi bị chơi xỏ. Đệ nhất bạo. Ở chỗ này, ngoại trừ ám ảnh bang bang chủ bên ngoài, còn có 7 cái cấp 1 trưởng lão. Hết thể 8 người, ám ảnh bang bang chủ mình QNZ tìm một cái phân thân nào tới. Bọn hắn hết thể có 8 người, còn đã bỏ sót một cái, mà ám ảnh bang bang chủ con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia lọt mất phân thân, muốn phán đoán đến cùng cái nào là thật. Cơ hồ là tại Trần Phong vừa mới thi triển phù quang lược ảnh thuật đồng thời, tử hỏa chân linh liền cũng là vèo một dưới, hóa thành một đạo hồng lục giao nhau quang mang hướng ra phía ngoài cấp tốc tung bay mà đi. Nguyên lai, hắn vừa rồi tới trách cứ Trần Phong, căn bản chính là cùng Trần Phong phối hợp với diễn một tuần kịch, cố ý xáo trộn đối phương, làm cho đối phương trong lúc nhất thời có cái ngây người. Liền cái này một cái ngây người thời điểm, chính là bọn hắn chạy trối chết cơ hội. Hắn cùng Trần Phong căn bản không có trước đó nói qua, nhưng là cả hai đã là có một cái cực kỳ ăn ý phối hợp lúc này, chi nở cái Trần Phong trốn ra phía ngoài mệnh, trong đó có 8 cái bị ám ảnh băng người để mắt tới. Chỉ có một cái là còn lại. Trần Tử Viện cùng Kỳ Thải Huyên thì là bị ném tại nguyên chỗ, không ai qua nở ám ảnh băng người cũng không có quản các nàng, Trần Phong cũng không có quản các nàng. Bởi vì, ám ảnh băng người biết rất rõ ràng, chỉ cần bắt được Trần Phong, coi như thắng. Nếu là bắt không được Trần Phong, hết thể đừng nói. Mà Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện thoạt nhìn là bị ném bỏ người. Nhưng là, hai người bọn họ đều không có bất kỳ cái gì bối rối, QNZ không có bất kỳ cái gì thương tâm. Bởi vì, các nàng biết nói, Trần Phong không có khả năng mặc kệ bọn hắn. Mà đúng lúc này đợi, cái kia lạc đàn một cái duy nhất không có bị tiếp cận Trần Phong phân thân, đồng nhiên ở giữa bay trở về, hướng về Kỳ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện bắt tới. Ám ảnh bang bang chủ một tiếng hạ hạ cùng thiếu, tiểu tử, xem như bắt lấy ngươi ta liền biết nói, khẳng định có một cái phân thân là bản thể của ngươi, hạ hạ, hiện tại bản thể của ngươi đến cứu hai người bọn họ đúng không nói, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hướng về kia cái Trần Phong giết tới. Mà tên kia Trần Phong, cũng là một tiếng hét lên, hướng hắn đánh tới. Ám ảnh bang bang chủ nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, càng là chắc chắn. Ha ha ha, hoa con, bị ta đoán trúng tức hồn hện, thẹn quá thành giận đúng không hắn càng là kết luận, cái này tuyệt đối đúng vậy Trần Phong bản thể. Thế là, lại một lần hướng về Trần Phong giết tới. Nhưng là song phương chiến đến một đoàn về sau, hắn lại là đột nhiên giật mình. Nguyên lai, cái này Trần Phong đúng là thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Không phải vượt quá tưởng tượng mạnh, mà là vượt quá tưởng tượng yếu. Song quyền của hắn hung hăng đánh vào cái này Trần Phong bên trên về sau. Đúng là trực tiếp đem đánh nát. Mà đánh nát về sau, Trần Phong không có đổ máu. Cái này Trần Phong thân thể, trực tiếp biến mất. Hắn một tiếng bạo hống, ta bị lừa rồi cùng lúc đó, ngay tại hắn đánh chung cái này Trần Phong trong nháy mắt, hắn trước kia nhìn chằm chằm cái kia Trần Phong, lại là trực tiếp hướng về Kỳ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện nhào tới. Nguyên lai, cái này Trần Phong mới thật sự là Trần Phong. Trần Phong phát ra cười ha ha, nắm lấy Kỳ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện hướng nơi xa bay đi. Trong nháy mắt, chính là lôi ra đến mấy ngàn mét khoảng cách. Hắn kim bằng ngang dọc quyết bỗng nhiên phát động, thân thể hóa thành kim xí đại bằng. Như là một vệt kim quang, hướng ra phía ngoài lấp lóe. Cùng lúc đó, Trần Phong quay đầu, nhìn về phía ám ảnh bang bang chủ, cười to nói, bị đùa bỡn tư vị như thế nào. Ám ảnh bang bang chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong nháy mắt chính là một mảnh đỏ lên. Hắn nổi giận tới cực điểm, trên mặt nóng bỏng. Giống như bị người nắm lấy tóc hung hăng quạt 10 cái tát, trực tiếp đánh cho không nể mặt. Mà sự thật QNZ đúng là như thế. Hắn mới vừa nãy kiêu ngạo như vậy nói ngày này sang năm là Trần Phong ngày rỗ, mới vừa nãy nói muốn đem Trần Phong nhẹ nhõm chém giết. Kết quả thoáng qua ở giữa, liền bị Trần Phong đào thoát. Mà lại, là lấy một loại cơ hồ bị trêu đùa tư thái Trần Phong tại bọn họ 8 người trong vòng đây, đống nhiên ra vào, thong dong bình tĩnh. Liên tiếp trêu đùa bọn hắn, để bọn hắn căn bản liên y lìa góc đều không có cọ đến một dưới, chính là trực tiếp thoát đi. Ám ảnh bang bang chủ, lại như thế nào có thể nhịn đến bên dưới cái này miệng khí hắn phát ra điên cuồng gào thét. Tiểu tử, hôm nay lão phu liều mạng nỗ lực cực lớn đại giới, cũng phải đưa ngươi đánh giết hắn hướng về Trần Phong điền cuồng truy kích mà đến. Nhưng là Trần Phong kim bằng tung hoành quyết, tốc độ cực nhanh, nhưng là có thể ngày đi một nga nở vạn lý. Hắn lại như thế nào có thể đuổi được Trần Phong tu hành võ kỹ, thật sự là xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ hắn đuổi một trận, lại là phát hiện càng đuổi càng xa. Lập tức, trong lòng hiện lên một tia chấn kinh, đồng thời loáng thoáng hiện lên tới còn có một chút sợ hãi. Không được, tiểu tử này, tuyệt đúng không có thể giữ lại hắn. Hắn tu hành võ kỹ đẳng cấp quá cao, thực lực tiến triển tốc độ cũng quá nhanh. Mới vừa tới đến tử hỏa trấn thời điểm, vẫn là một cái võ giả tầm thường, mà bây giờ đã trưởng thành đến đủ để đánh giết cấp một trưởng lão. Lại không đem hắn lưu đi xuống, chỉ sợ ta toàn bộ ám ảnh bang đều phải tao ương. Thế là, hắn phát ra một tiếng điên cuồng giống to. Đột nhiên ở giữa, hai cánh tay hắn chấn động, tại hắn nơi đan điền, một trận kịch liệt hào quang lóe lên. Cái này kịch liệt quang mang, toàn thân đều là ám hắc sắc, giống như cái kia vũ trụ tinh không, thâm thúy vô cùng. Nhưng là, tại cái này ám hắc sắc bên trong vừa có một đạo đạo âm ảnh lay động quang ảnh, không ngừng từ trong đó lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua. Giống như là một loại nào đó cực kỳ thần kỳ quái thú, thật giống như những này quang ảnh chính là một loại đặc thù lục địa sinh mệnh tồn tại. Mà bỗng nhiên ở giữa, những này quang ảnh trên bầu trời ngưng tụ. Quay một tiếng, chính là xông vào đến ám ảnh bang bang chủ bên trong thân thể. Sau đó sau một khắc, thì là lại từ trong thân thể hắn hung hăng xông vào cái kia pháp bảo màu vàng nóng bên trong. Lập tức, pháp bảo màu vàng nóng quang mang vạn trượng. Cuối cùng, tất cả quang mang, thì là toàn bộ đều xông vào pháp bảo phía trên một cái nào đó ám ảnh bên trong. Pháp bảo phía trên, hết thể có 4 cái ám ảnh. Lúc này, nhất cạnh ngoài cái kia ám ảnh, hào quang tỏa sáng. Cái kia đạo ám ảnh lại là trực tiếp toàn thân run rẩy từ pháp bảo phía trên bay ra, sau đó trở lại ám ảnh bang bang chủ trước người. Tiếp theo, không ngừng biến lớn, rất nhanh đúng là biến thành một cái đường kính khoảng chừng 2 mét cự đại ám ảnh, ở trong tối ảnh bang bang chủ trước người. Trên không trung, như cùng một cái môn. Mà cùng lúc đó, tại ở ngoài ngàn dặm, đúng là QNZ xuất hiện một cái ám ảnh. Cái này ám ảnh khoảng cách ám ảnh bang bang chủ trước mặt cái kia ám ảnh, trọn vẹn có mấy trăm dặm, hơn nữa còn tại Trần Phong trước người. Trần Phong thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Sau một khắc, cái kia ám ảnh bang bang chủ miệng góc lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nhất cước bước vào trước mặt mình ám ảnh bên trong. Cái kia ám ảnh, liền như là một cái thông đạo, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Sau một khắc, ngoài mấy trăm dặm cái kia ám ảnh, thì là phát ra chấn động kịch liệt một hồi. Sau đó, phịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Ám ảnh bang bang chủ từ đó chậm rãi dậm chân mà ra. Hắn nhìn lấy Trần Phong, phát ra một trận đắc ý cười to. Ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới à.